Cực phẩm thần y chương 2203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2203 vâng, xin ngài đợi một chút, tôi đây liền bảo phòng bếp làm lại một bàn mới. Quản lý khách sạn lau mồ hôi lạnh trên trán, cho dù Trần Gia Bảo không nói, bây giờ ông ta cũng không dám đòi tiền của Trần Gia Bảo, đương nhiên, đợi cường giả phái Iga tới rồi cũng không cần thu tiền của Trần Gia Bảo nữa, mà là đòi mạng của Trần Gia Bảo. Còn về phần bây giờ ấy hả, ông ta vẫn phải giữ Trần Gia Bảo lại cho tốt mới được. Quản lý khách sạn vội vã gọi bảo vệ tới, xử lý sạch sẽ vết máu trên mặt đất, không bao lâu, đầu bếp đã làm lại một bàn rượu với đồ ăn mới đưa lên. Ngài còn có yêu cầu gì, trực tiếp sai bảo là được ạ. Sau khi quản lý khách sạn nói xong, liền cung kính lui đi. Tôi biết mà, anh sẽ không giết Odea Kazu bọn họ. Đột nhiên, khóe miệng Vũ Nhược Uyên nhếch lên mang ý cười tự mãn, dường như đã nhìn thấu được Trần Gia Bảo rồi. Yoshimura Miyu lập tức vểnh tai lên lắng nghe. Trần Gia Bảo tự rót cho mình một ly rượu, cười nói. Nói như vậy, vì cô biết tôi muốn giữ họ lại vì hữu dụng, cho nên cố ý không giết họ. Cô luôn miệng nói muốn giết tôi, nhưng trên thực tế lúc làm việc vẫn sẽ thay tôi suy nghĩ, phụ nữ mà chính là nghĩ một đằng nói một nẻo, nói đi, hay là thực sự nhìn chúng tôi rồi tôi sẽ không để ý đâu. Đồ thần kinh, Vũ Nhược Uyên trợn trắng mắt cười nhạo nói. Tự mình đã tỉnh cũng phải có mức độ chứ, tôi không giết bọn chúng, là bởi vì giữ một mạng của chúng lại có lợi cho tôi, bọn họ đã thấy thực lực của tôi, muốn gọi người tới giúp, anh cảm thấy, họ gọi ai là thích hợp nhất. Ánh mắt Trần Gia Bảo chợt lóe lên sự kinh ngạc rồi biến mất nói. Nói như thế cô là muốn tỉ thí cùng cô ta một phen. Anh không nói cụ thể là ai nhưng Vũ Nhược Uyên lại gật đầu, ngẩng cái cằm trắng nõn lên, kiêu ngạo nói. Không sai, tôi muốn xem, là viên chân châu lấp lánh như cô ta, hay là đường đường yêu nghiệt nhà họ Vũ như tôi càng quyến rũ hơn. Trần Gia Bảo cũng hứng thú, anh cũng muốn thấy Iga Suki có danh tiếng lan xa ở Nhật Bản rốt cuộc là ưu tú cỡ nào, nhân tiện nói. Vậy được, nếu người tới thực sự là Iga Suki, vậy để cho cô ra tay đối phó. Được, một lời đã quyết, tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Vũ Nhược Uyên nâng ly rượu lên, ngửa chiếc cổ thiên Nga, một hơi uống cạn. Yoshimura Miyu từ lúc bắt đầu nghe đã mù mịt cảm giác như Trần Gia Bảo và Vũ Nhược Uyên đang đánh đố như nhau, nhưng tới cuối cùng rốt cuộc cũng nghe hiểu, Vũ Nhược Uyên muốn quyết chiến với Iga Suki. Là ninja tài giỏi của phái Koga, Yoshimura Miyu đương nhiên có sự hiểu biết nhất định về Iga Suki. Có thể nói, chỉ với thực lực về võ đạo mà nói, Iga Suki chắc chắn là người nổi bật trong đám người Nhật trẻ tuổi. Yoshimura Miyu trước đây tuy từng nghe nói thực lực của Iga Suki chỉ kém Vũ Nhược Uyên một bậc nhưng đó chỉ là lời khách sáo để tránh chọc giận Vũ Nhược Uyên. Thực tế thì cho dù Vũ Nhược Uyên là cường giả tông sư sơ kỳ của Việt Nam, cô ta cũng sẽ không nhận định rằng Vũ Nhược Uyên là đối thủ của Iga Suki. Nếu người lát nữa tới thực sự là Iga Suki, Vũ Nhược Uyên cứ chờ bị bẽ mặt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yoshimura Miyu cười lạnh một cái trong lòng, cô ta vẫn nhớ một cái tát của Vũ Nhược Uyên dành cho cô ta, thù này sau này nhất định sẽ báo. Lại nói sau khi Odea Kazu đưa người rời khỏi khách sạn, vội vàng tiến tới hướng ngoại ô của thành phố Vinh. Cách chương.